thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra lựa chọn của cô Đàm khá đúng. Trong quá trình tìm kiếm, cả ba con ma sẽ liên tục mất máu. Chỉ cần cô ẩn mình tốt, họ sẽ bị tiêu hao đến chết. Khi Giang Ly tìm thấy thầy, em mờ, á, u cô cũng chỉ còn ba. Và đó là nhờ vận may của cô. Giang Ly tiến thêm một bước, nắm lấy tay cô Đàm và thử nói với máy quay. Nhập hồn, cô thấy hành động của mình khá ngốc nghếch, nhưng không ngờ tai nghe lại phát ra lời nhắc. Linh hồn Giang Hoa Khôi đã thành công nhập vào cơ thể cô Đàm. Có thể dùng thân thể cô để nói ra sự thật. Giang Ly liền nói ra toàn bộ suy luận của mình. Sau đó, tai nghe của cả năm khách mời đồng loạt vang lên. Trò chơi kết thúc, đội của Giang Ly và Trình Lam đã đạt điều kiện chiến thắng. Tìm ra sự thật và công bố với thế giới. Đội của Vệ Dịch, thất bại. Đội của cô Đàm và Thang Gia Thật, thất bại. Sau khi Giang Ly và cô Đàm cùng xuống từ nhà thi đấu, họ nhìn thấy ba khách mời còn lại đang đợi dưới sân. Trình Lam chạy như bay tới ôm chầm lấy Giang Ly, vui sướng hét lên, chúng ta thắng rồi, đại tỷ dẫn tôi nằm thắng rồi. Cô Đàm và Thang Gia Thật nhìn nhau, cười gượng. Thang Gia Thật an ủi cô Đàm, cô Đàm, chúng ta đã cố hết sức rồi, nhưng đối thủ quá mạnh, họ cũng đành chịu. Vệ Dịch thì túm lấy một thành viên trong tổ đạo diễn, chất vấn, các anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi phải làm thế nào để thắng không? Sao nhân viên cứ đuổi theo tôi mãi vậy? Khi bắt đầu trò chơi, tai nghe bảo tôi rằng điều kiện thắng là, trong 7 ngày chôn giấu mọi tội ác, tận dụng cơ hội, che giấu thân phận và thoát khỏi nơi này. Tôi đã chạy rồi mà, chính nhân viên không để tôi ra ngoài, cửa không cho đi, trèo tường cũng không xong. Dù tôi cố ra khỏi trường bằng cách nào, nhân viên cũng kéo tôi lại. Lúc này Giang Ly mới hiểu tại sao trước đó Vệ Dịch lại chạy điên cuồng và trèo tường như vậy. Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, khiến cô sững sờ một lúc, rồi không nhịn được bật cười. Giang Ly nói với Vệ Dịch, cậu là ma mà, trường Nghi Vân đã được cô Đàm mời pháp sư đến làm phép. Cậu đương nhiên không thể trực tiếp rời đi, muốn đạt được điều kiện chiến thắng là thoát khỏi nơi này. Cậu phải nhập vào cơ thể cô Đàm vào ngày thứ 7, dùng thân thể cô để che giấu thân phận ma quỷ của mình. Rời khỏi trường, sau đó trốn thoát, đó mới là kết cục chiến thắng của cậu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com, dù là đội của Giang Ly và Trình Lam, hay đội của Vệ Dịch. Để chiến thắng đều phải tìm được cô Đàm vào ngày thứ 7 và nhập vào cơ thể cô. Khác biệt duy nhất là sau khi nhập hồn, Giang Ly và Trình Lam sẽ dùng cơ thể cô Đàm để công bố sự thật. Còn Vệ Dịch sẽ dùng nó để che giấu thân phận của mình và rời khỏi trường. Giang Ly và Trình Lam vội vã tìm cô Đàm không chỉ vì sinh mệnh của họ đang cạn dần, mà còn lo sợ Vệ Dịch sẽ tìm thấy cô trước. Khi đó kẻ chiến thắng sẽ là cậu ta. Không ngờ rằng, trong khi họ tìm kiếm cô Đàm, Vệ Dịch hoàn toàn không đi tìm, mà lại liên tục thử vượt rào để thoát khỏi trường. Nghĩ lại, điều này cũng dễ hiểu, bởi vì Giang Ly đã lấy đi manh mối quan trọng, bức thư của Vương Thiên Sư gửi cô Đàm. Vệ Dịch không có manh mối này nên đương nhiên không đoán được cách chính xác để trốn thoát. Tuy nhiên, cô Đàm luôn xuất hiện trong 6 ngày đầu, nhưng lại biến mất vào ngày thứ 7. Giang Ly nghĩ rằng Vệ Dịch sẽ nhận ra điều bất thường và đi tìm cô. Nghe Giang Ly phân tích, Vệ Dịch sững sờ, gì cơ, cậu vừa nói gì, tôi là ma à, điều kiện chiến thắng của tôi là dùng cơ thể cô Đàm để che giấu thân phận ma quỷ. Tôi cứ tưởng là giấu tội danh bắt nạt học đường của mình chứ. Giang Ly ngây ra, Trình Lam, cô Đàm và Thang Gia Thật cũng đều sững sờ. Cả 4 người đồng loạt nhìn Vệ Dịch. Cậu không biết mình là ma sao? Dưới ánh mắt của 4 người, Vệ Dịch vô thức rụt cổ lại. Lý Nhí, không, không biết mà. Cô Đàm cau mày, cậu không biết mình là ma. Sao ngay lần đầu tiên tập thể dục giữa giờ đã không chịu làm? Vệ Dịch Lý Nhí nói, trong phần gợi ý bối cảnh của tôi, có nói rằng phải đề phòng tất cả những người xung quanh. Không được mù quáng nghe theo chỉ đạo của bất kỳ ai. Nên lần đầu tiên cô bảo chúng tôi đi tập thể dục giữa giờ. Tôi đã không làm, chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Trong chương trình Lam này, ngoài Vệ Dịch, các đội còn lại đều có hai người. Chỉ có Vệ Dịch là rút thăm trúng vai, đầu gấu, và phải thi đấu một mình. Để cân bằng độ khó, tổ đạo diễn đã cung cấp cho Vệ Dịch nhiều gợi ý bối cảnh nhất. Thậm chí còn ám chỉ rõ ràng rằng cậu ta phải tự thân vận động. Vệ Dịch hiểu được ám chỉ rằng mình là một đội riêng lẻ. Nên ngay từ đầu đã lừa Giang Ly rằng họ cùng một đội. Vì Vệ Dịch biết rằng Giang Ly và mình chắc chắn không chung đội. Cậu chỉ có thể hại đối thủ chứ không thể hại đồng đội. Nhưng những ám chỉ khác trong phần gợi ý bối cảnh, Vệ Dịch hoàn toàn không nhận ra. Vệ Dịch hơi xấu hổ nói. Sau đó, tôi thấy các bạn làm theo lời cô Đàm, tham gia tập thể dục giữa giờ, mà chẳng xảy ra chuyện gì xấu. Nên tôi tưởng mình nghĩ quá nhiều, rồi quẳng chuyện đó ra sau đầu. Mọi người nghe Vệ Dịch nói mà đều tò mò không biết cậu ta nhìn nhận trò chơi này như thế nào. Cách chương.